Truyện đam mỹ, thần y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chú thụ, happy ending. Chương 21. Ngày hôm qua, Đào Nhị Cửu đã cho người ra roi thúc ngựa đến Hà Gia báo tin, đoán chừng ngày mai người bệnh kia sẽ đến Đào Gia. Sáng nay Giang Thành Hảo muốn đưa Hạ Vân đi lanh quanh huyện thành một chút. Giang Thành Hảo đã từng ở Đào Gia mấy năm, từ khi 3 tuổi đến 7 tuổi mới trở về nhà. Trước lúc bị bệnh, hàng năm đều sẽ trở lại Đào Gia bảo vài tháng. 10 năm qua, nơi này cũng thay đổi thật nhiều, không những náo nhiệt hơn, hàng quán cửa tiệm cũng nhiều hơn. Có vẻ như hai người họ trông hơi khác biệt hơn những người khác, nên rất nhiều người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người. Mới đầu Hạ Vân không mấy để ý, nhưng càng lúc càng nhiều người thì thầm to nhỏ, nói y thật không biết xấu hổ. Một tiểu ca nhi mà cũng dám xuất đầu lộ diện, còn dám đi ngang hàng với nam nhân của mình. Phải biết rằng, trong một gia đình bình thường, cho dù y có là chính thức, cũng không được phép đi ngang hàng với trượng phu. Giang Thành Hạo nghe thấy lời này thì liền không vui. Hắn không nhịn được đi đến chỗ hai người đàn ông, đang vừa nói vừa cười, còn dùng ánh mắt khinh thường hướng về phía Hạ Vân. Xin hỏi hai vị, luật lệ nào quy định tiểu ca nhi không được xuất đầu lộ diện? Luật lệ nào bắt tiểu ca nhi phải khom lưng cúi đầu, còn phải đi phía sau phu quân của mình? Phu lang của ta trên hiếu thuận trưởng bối, dưới khoan dung nhân hậu. Người làm phu quân là ta, luôn thương yêu y, xem y như bảo bối. Các người là cái thá gì mà dám ở đây khua tay múa chân nói xấu phu lang ta? Hai người kia không ngờ Giang Thành Hậu sẽ không để ý mặt mũi mà bênh vực phu la của mình giữa đường. Tuy rằng chột dạ, nhưng hai kẻ kia đều giống như mình đang chiếm lý to mồm nói. Chẳng có luật lệ nào cả, nhưng từ trước đến nay, tiểu ca nhi trong thiên hạ đều là loại thấp hèn. Nhìn thấy bọn họ khiến ta thấy bẩn mắt. Người nếu thương yêu phu lang của mình thì tốt nhất là cất y ở nhà, đừng mang ra đường làm người khác khó chịu. Nực cười, phu lang của ta là người bằng xương bằng thịt, không phải món đồ mà phải chịu bị giam cầm trong bốn bức tường. Đó là đối với người, còn với bọn ta, y chẳng qua chỉ như là thứ mua vui tiêu khiển. Nhưng nhìn y đúng là có chút nhan sắc, so với đám tiểu qua Vi Vân Lâu thì xinh đẹp hơn nhiều. Hai kẻ kia không biết sống chết, tiếp tục buôn lời nhạo báng Hạ Vân. Giang Thành Hạo nghe đến đây thì không nhịn nữa, hắn thật muốn đánh cho hai tên không biết sống chết này một trận. Hạ Vân lúc này cũng đi đến, còn kịp thời ngăn hắn lại. Y nhìn hai kẻ kia, nhẹ nhàng cười, giống như mình chẳng phải là nhân vật bị bôi nhọ kia. Ta xem tướng mạo hai vị đây, cũng là con cháu gia đình khá giả. Đáng tiếc, không chỉ miệng lưỡi không sạch sẽ, mà còn có bệnh trong người. Người nói cái gì? Hai người vừa nghe Hạ Vân nói vậy thì nổi giận đùng đùng, muốn xông tới đánh y. Hạ Vân liền không giấu vết tránh đi, còn kéo cả Giang Thành Hạo bước sang bên cạnh. Một tên trong số đó liền đánh hụt mà ngã chổng ra đất. Bị tên còn lại ngã chổng lên sau. Ấy, hai vị sao lại bất cẩn như thế? Ta đây là thật tâm nhắc nhở hai vị, cũng không phải nói bậy nói bạ như hai vị đã nghĩ. Chờ một trong hai tên kia đứng lên khỏi mặt đất. Chỉ ngã một cái đã khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, vậy mà còn muốn hung hăng đánh người. Có vài người đứng xem náo nhiệt không nhịn được cười nhạo. Hạ Vân lúc này mới đối với hắn nói tiếp. Vị công tử đây, nếu ta đoán không lầm, do từ nhỏ sinh non nên thân thể ốm yếu nhiều bệnh, còn thường xuyên đau đầu chóng mặt. Ta khuyên ngươi vẫn nên ít ra ngoài một chút để tránh cảm mạo hen suyễn. Làm cho cha nương của mình lo lắng thì không tốt đâu. Tên nam tử mặt trắng ốm nhom nghe y nói xong không khỏi khiếp sợ, quên luôn cả việc muốn hành hung y. Hạ Vân lúc này mới quay sang tên còn lại, vừa mới đứng lên khỏi mặt đất. Vị công tử này, ngươi cũng quá nóng nảy rồi. Ta đây là nói lời thật, hoàn toàn không có ý xúc phạm người khác như hai vị đã làm đâu. Ta xem qua sắc diện của ngươi, mặt mày xanh xao, hai mắt trầm đục, còn sau hun hút, da vàng mắt trắng. Đoán chừng, ngươi bị tỳ vị hư nhược, gan thận suy yếu, ăn uống không ngon miệng, thường xuyên đổ mồ hôi, ban đêm tiểu tiện nhiều. Nhất là với bệnh trạng của ngươi thì khó mà có con nói dòng. Ta khuyên ngươi vẫn nên sớm ngày chữa trị, đừng suốt ngày lo chuyện thiên hạ nữa. Thứ ta nói thẳng, làm người không cần biết tốt xấu sang hèn, vẫn nên tích chút khẩu đức. Ta trước không hại người, sau không hại vật, không thể chỉ vì bản thân là tiểu ca nhi mà phải chịu sỉ nhục của các người. Muốn nói chuyện người khác, trước nên nhìn lại mình, không không phải ai cũng tốt tính như phu phu nhà ta. Không so đo với các người đâu, phải biết qua từ miệng mà ra. Nói rồi không chờ hai người kia kịp phản ứng, liền muốn kéo Giang Thành Hạo rời khỏi. Xung quanh họ nãy giờ tập trung không ít người, Hạ Vân đành phải lên tiếng xin họ nhường đường. Hai người nọ còn muốn đuổi theo, đã bị bá tánh xung quanh, ngươi một câu ta một câu, làm cho mặt mày xám xịt. Thật ra mục đích của hai tên kia muốn đuổi theo là vì những gì Hạ Vân nói đều là thật. Trong đám người đứng xem, có hai người nãy giờ đã chứng kiến từ đầu. Sau khi Giang Thành Hạo và Hạ Vân rời đi, liền đi đến tửu lâu phía đối diện, đem chuyện đã xảy ra báo lại với hai nam tử khác đang ngồi bên trong nhã gian. Xem ra người kia thật sự có bản lĩnh, miệng lưỡi còn rất sắc bén, là một người thông minh. Nam nhân của y cũng không tồi, một nam nhân có thể vì phu lao của mình mà không màng thân phận đứng ra bảo vệ y, thế gian có được mấy người. Đáy mắt của người vừa nói chuyện hiện lên vẻ cảm khái cùng ước ao. Giang Hành Hạo tiếp theo đó cả đường đi đều không nói lời nào, mặt mày xa xăm buồn bực. Hạ Vân liền kéo hắn vào một góc vắng người. Quy làm sao vậy? Vẫn khó chịu vì chuyện vừa rồi à? Tiểu Vân, để nói xem, ta có phải rất vô dụng không? Hạ Vân nhíu mày. Quynh sao lại nói như vậy? Quynh vô dụng khi nào? Ta đường đường là một hán tử, lại không thể bảo vệ được phu lang của mình. Ta không vô dụng thì là gì? Không được nói bậy, Quynh không phải lúc nãy đã đứng ra bảo vệ ta sao? Trên đời này, có được mấy người sẽ bị phu lang của mình mà cãi nhau với người khác? Quynh không biết lúc nãy ta thật sự đã rất cảm động. Vậy sao lúc nãy để không để cho ta đánh cho hai tên kia một trận? Hạ Vân bật cười, sau đó ôn nhu nhìn nam nhân, đang vì chuyện không thể đánh người mà buồn bực trong lòng, giải thích. Sở dĩ khi nãy ta ngăn không cho Quynh đánh họ là vì ta cảm thấy điều đó không cần thiết. Chúng ta có rất nhiều cách làm bọn họ khó chịu hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, Quynh đánh được một người cũng không thể đánh được tất cả mọi người. Vốn dĩ trong mắt của bọn họ, Tiểu Ca Nhi như ta là loại người thấp kém. Trừ khi Quynh thay đổi được tư tưởng này của họ, nếu không chúng ta đi đến đâu cũng sẽ có những người không vừa mắt, nói lời khó nghe. Vậy thì chúng ta cần gì để ý đến họ? Sau này không được phép nói mình như vậy nữa. Quynh ở trong lòng ta chính là người dũng cảm nhất. Quynh không những quang minh chính đại dắt tay ta đi dạo phố, còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố ta là phu la của Quynh. Còn vì ta mà cãi nhau với những kẻ lắm miệng như vậy, với ta là đủ rồi. Sau này ta vẫn còn cần Quynh bên cạnh ta như vậy, Quynh có làm được không? Dĩ nhiên là ta làm được. Tiểu Vân, ta cam đoan với đệ, cho dù sau này đệ có làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ đều ủng hộ đệ, chống đỡ cho đệ. Giang Thành Hạo lập tức hứa hẹn với y. Có lời này của Quynh là đủ rồi. Đi, chúng ta tiếp tục. Đi xung quanh xem. Ta đã hứa sẽ mua kẹo cho bọn An Nhi. Chúng ta xem còn có gì có thể mua nữa hay không. Hai người đi lanh quanh thêm một vòng, còn đến tửu lâu ăn cơm, lúc về đến nhà đã là xế chiều. Không ngờ trong chính sảnh lúc này lại có không ít người. Những người này chính là thông gia của lão thái gia, Hà huyện chủ và các nhi tử của ông. Hà Vân để ý thấy nam tử đang ngồi trên xe lan gỗ, hai mắt nhắm nghiền, dường như không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Sáng nay người đưa tin từ Đào Gia Bảo vừa đến, không bao lâu sau, cả nhà Hà huyện chủ liền gấp rút lên đường. Sau khi chào hỏi từng người, Hạ Vân liền dưới sự mong đợi của những người có mặt, kiểm tra vết thương trên chân của Hà công tử. Hà gia, thất lễ rồi. Nam nhân vẫn không có phản ứng gì, nhưng cũng không phản đối. Nam nhân tên gọi Hà Tự Xuyên, khoảng chừng 27-28 tuổi, mặt mày cương nghị, nhưng có lẽ cho thân thể tàn tật, cả người toát lên một vẻ chán chường không màng thế sự. Xem ra, hắn cũng không quá hy vọng. Hạ Vân có thể trị khỏi cho hắn. Sau một hồi xem xét, Hạ Vân nói, chân của Hà gia đây muốn chữa khỏi không khó. Y vừa dứt lời, liền thấy mọi người trong đại sảnh đều thở phào, còn người Hà gia thì đỏ mắt vui mừng. Hà Tử Xuyên nãy giờ vẫn thờ ơ, lúc này vậy mà không giữ nổi bình tĩnh. Hắn gấp gáp hỏi lại, vị tiểu ca này, lời người nói có thật không? Chân của ta thật sự còn có thể đi lại sao? Hạ Vân cười đáp, xin ngài đừng lo, vì vết thương trên chân ngài đã lâu, khi tiến hành chữa trị, có thể sẽ rất đau đớn cùng gian khổ, nhưng mà... sau khi vết thương lành rồi, không tới nửa năm, ngài có thể đi lại như thường. Lúc này Hà Tử Xuyên không thể bình tĩnh được nữa mà òa khóc nức nở. Từ ngày bị thương, hắn đã cam chịu, mình đã trở thành một kẻ phế nhân. Không ngờ hôm nay lại có người nói với hắn, chỉ cần nửa năm thôi, hắn sẽ trở lại như xưa. đau khổ chất chứa trong lòng liền không kìm được mà bộc phát ra ngoài. Người một nhà Hà gia đều giống hắn, không cầm được nước mắt. Đợi tất cả bình tâm rồi, Hà Vân mới nói tiếp. Ta xem qua mặt tướng của ngài, nhận thấy trước đây ngài đã từng bị nội thương, càng khổ cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nếu không điều trị, về sau sẽ thành bệnh căn, không những tổn hao thân thể mà tuổi thọ cũng sẽ giảm sút. Như vậy có cách nào có thể trị hay không? Hà huyện chủ nóng lòng hỏi. Đứa con này của ông tâm cao khí ngạo, cũng là nhi tử mà ông thương yêu nhất. Từ khi bị thương, hắn liền trở nên suy sụp, suốt ngày cháu mà ăn uống nói năng, khiến phu thê ông cũng khổ tâm không kém. Lời này gặp được quý nhân, cũng coi như giải được tâm bệnh cho cả Hà gia ông. Hà huyện chủ xin đừng lo lắng, đợi sau khi chữa xong vết thương ở trên chân, ta sẽ điều chế cho ngài ấy một phần dược, liên tục. Uống trong vòng 3 tháng, sức khỏe sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy làm phiền Giang Phu Lan. Hà quyện chủ khách khí, ngài gọi ta Tiểu Vân là được. Ha ha, vậy ta đây đành cậy già mà lên mặt vậy. Tiểu Vân, ngươi cũng đừng gọi cái gì mà Hà quyện chủ nữa, gọi ta là Hà Gia Gia đi. Hà Vân cũng cười đáp lễ, gọi ông Hà Gia Gia. Phải biết, trong thời thế này quan quyền có thể nắm trong tay quyền sinh sát, mà dân chúng thì thấp cổ bé họng, cho nên kết thân được với quan gia cũng là một chuyện tốt. Vì để chữa trị cho Hà Tử Xuyên, Hạ Vân phải mất chút thời gian chuẩn bị. Hà quyện chủ liền bảo mấy nhi tử khác của mình quay về, riêng ông sẽ ở lại Đào gia cùng tiểu nhi tử. Buổi tối Giang Thành Hảo nằm trên giường, Hạ Vân được hắn ôm vào trong ngực. Hai người câu được câu không trò chuyện. Tiểu Vân, lần này để thật sự nắm chắc có thể chữa khỏi cho Hà tiểu gia kia sao? Theo bối phận, Hà Tử Xuyên là đệ đệ, của nhị cửu mẫu là trưởng bối. Hai người gọi hắn như vậy cũng không sai. Hà Vân vô cùng tin tưởng nói, không phải là chuyện lớn gì. Một khi gân mạch bị đứt, muốn nói lại, cho dù là ngay sau đó, hay 10, 20 năm sau, đều giống nhau cả thôi. Chỉ là đối với vết thương cũ sẽ khó khăn hơn một chút, mất nhiều thời gian hơn một chút mà thôi, Quynh không cần lo lắng đâu. Ta không lo lắng, ta tin để sẽ làm được. Đã gần vào thu, thời tiết vẫn có vẻ oi bức khó chịu. Buổi sáng ở Đào Gia Bảo, các tiêu sư mang theo tiêu sinh tập luyện trong sân, tiếng họ hét vang rền. Giang Thành Hảo nói trước đây hắn cũng từng giống như bọn họ, mỗi ngày dậy sớm tập luyện. Ngoại công và hai vị cửu cửu rất nghiêm khắc, cho dù hắn là ngoại tôn của họ lại còn nhỏ tuổi thì vẫn phải tuân thủ quy tắc, không được phép lơ là lười biếng dù chỉ một chút. Hạ Vân nghe hắn nói liền nhớ đến đan dược mà y muốn cho hắn. Sinh thần của Giang Thành Hảo là vào giữa tháng 10, như vậy vừa kịp lúc để làm quà sinh thần cho hắn. Ăn sáng xong, Hạ Vân liền bắt tay vào chuẩn bị cho việc nối gân. Vì để Hạ Tử Xuyên không phải chịu đau đớn, Hạ Vân cho hắn uống một chén mê dược. Trong phòng, ngoài y và Hạ Tử Xuyên còn có Giang Thành Hậu và Giang Nghĩa. Giang Trung phải ở lại Giang gia theo dõi động tĩnh của người trong phủ. Giang Nghĩa đã hai lần chứng kiến đại thiếu phu nhân chữa bệnh. Một lần là bẻ xương, nối xương ấn tượng khó mờ phai. Một lần là nối lại gân mạch cho người bị thương. Có hai lần kinh nghiệm trước, lần này Giang Nghĩa cũng không quá kinh sợ như vậy nữa. Sở dĩ Hạ Vân muốn hắn giúp đỡ là vì lo ngại, cho dù đã uống mê dược, nhưng bản năng con người là sẽ cử động khi đau đớn, nhất là phần gân cốt, cho nên Hạ Vân mới để hắn đến kèm lại giúp y. Đầu tiên, Hạ Vân dùng một con dao sắc bén đã được khử trùng qua, sau đó ở tại vết thương của Hạ Tử Xuyên rạch một đường mới, lại dùng thuốc bột cầm máu. Hạ Vân cũng dùng một loại cao dược giống như lần trước, bôi lên vết thương, đợi một lúc cho cao dược phát huy tác dụng, sau đó mới tiến hành việc nối gân. Hạ Vân dùng kim châm loại bỏ phần gân chết cho vết thương lâu ngày để lại. Xong đầu đó thì bắt đầu từng kim, nối lại mỗi một đường gân cho nam nhân. Đúng như Hạ Vân dự liệu, Hạ Tử Xuyên dù hôn mê bất tỉnh nhưng bản năng vẫn cử động hai chân. Giang Nghĩa một chút cũng không dám lơ là. Giang Thành Hạo thì ở bên cạnh phụ giúp lau mồ hôi đang tuôn ra như mưa của Hà Tử Xuyên, cũng sẽ thường xuyên thấm mồ hôi trên mặt cho Hạ Vân. Trải qua hai canh giờ, cuối cùng cũng làm xong, Hạ Vân lại bôi cho hắn một ít cao dược, băng bó vết thương lại cho hắn. Mê dược vẫn chưa tiêu hết, Hà Tử Xuyên còn phải ngủ rất lâu, Hạ Vân cũng có chút mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Bên ngoài, mọi người đang hồi hộp chờ đợi trong chính sảnh. Hà quyện chủ còn sốt ruột đến nỗi không ngừng đi qua đi lại, nhĩ cửu mẫu phải khuyên mãi, ông mới chịu ngồi yên. Hà Vân vừa xuất hiện, mọi người đã súm lại dò hỏi. Mọi người có thể an tâm rồi ạ, Tất cả đều như dự đoán, đợi vết thương liền lại, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, sẽ mau chóng phục hồi mà thôi. Hà Tiểu Gia vẫn còn chưa tỉnh, con đã dặn dò người canh chừng, khi nào ngài tỉnh lại, con sẽ đến xem. Vậy thì tốt quá, Tiểu Vân, đa tạ cháu, đợi Xuyên Nhi khỏe lại, Hà Gia Gia sẽ đích thân đến Giang Gia cảm tạ mọi người. Hà Gia Gia không cần khách khí, ngài là chỗ thân tình với Đào Gia, chúng cháu. Này cũng xem như là có duyên đi, hơn nữa đây lại là việc mà một y giả như cháu phải làm, không cần phải nói cái gì mà tạ ơn. Nên mà. Hà Gia Gia, chuyện này cứ để sau này hắn nói. Tiểu Vân đã bận rộn cả buổi sáng, cháu muốn để đệ ấy đi nghỉ ngơi trước ạ. Giang Thành Hạo đau lòng Hạ Vân nên lên tiếng. Mọi người lúc này mới chợt nhớ ra Hạ Vân đã vất vả cả buổi. Là chúng ta sơ ý, Hạo Nhi, đưa Vân Nhi đi nghỉ ngơi đi. Hai người đi rồi, người trong đại sảnh vẫn còn ở lại trò chuyện cùng nhau. Ông thông gia, Hạo Nhi còn trẻ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngài đừng để trong lòng. Lão thái gia lên tiếng xin lỗi Hạ quyện chủ. Ngoài mặt là như vậy, nhưng trong lòng ông cũng đau lòng đứa cháu dâu này à. Nếu là ông thì cũng sẽ làm như Hạo Nhi mà thôi. Nhưng ông làm trưởng bối, đương nhiên phải suy xét lễ nghĩa, đồng thời cũng là bảo vệ chúng nó. Ông thông gia nói gì vậy? Cũng do ta quá nôn nóng mà không để ý. Đứa trẻ Hạo Nhi này xem vậy mà hợp ý ta. Là một hán tử tốt, phải biết yêu thương bảo vệ bạn lữ của mình, ta sao sẽ trách chúng chứ? Nói đúng ra, Hà gia ta là hưởng lấy phúc phận của các vị. Nếu Giang tiểu tử không cưới được một phu lang tài giỏi, Suy Nhi của ta chỉ e cả đời phải chịu nỗi đau tật nguyền. Chúng ta trong lòng cảm kích vô cùng. Giang Thành Hảo và Hạ Vân về tới phòng nghỉ, nam nhân vẫn có chút không vui. Hạ Vân biết hắn đau lòng y, bảo hắn đến ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới cầm tay hắn nói, ta biết Quỳnh đau lòng ta, nhưng sau này không được như vậy nữa. Cho dù chúng ta là cứu con nhà người ta, nhưng như vậy sẽ làm Hà quyện chủ có ấn tượng không tốt về Quỳnh. Hơn nữa ta cũng không mệt nhọc gì, hà tất khiến mọi người lúng túng. Giang Thành Hạo cũng biết hắn lúc nãy nói năng không suy nghĩ, nhưng cứ nghĩ đến Hạ Vân cực khổ, hắn lại không kìm được đau lòng. Buổi chiều, Hà Tử Xuyên tỉnh lại, cảm thấy hai chân đau nhức, xong hắn lại vui mừng trong lòng. Hạ Vân được Giang Nghĩa báo lại nhanh chóng đến xem. Hà Tiểu Gia, vết thương của ngài phải mất một thời gian mới lành lại. Đợi đến khi vết thương hồi phục, sau đó ngài phải chịu khó tập đi lại mỗi ngày. Bởi vì đã ngồi xe lăn quá lâu, thời gian đầu khi bước đi sẽ rất đau đớn. Ngài phải kiên trì một chút, chỉ cần vết thương không đau nữa. Ngài không cần người hay vật gì trợ giúp mà có thể tự mình bước đi, thì đó chính là lúc ngài hoàn toàn bình phục. Thuốc này là điều trị phần nội thương kia của ngài, mỗi ngày uống một viên, uống trong vòng 3 tháng. Vậy nghĩa là ta sẽ trở lại bình thường đúng không? Sau này ta còn có thể cưỡi ngựa được không? Làm võ tướng, hắn đối với cưỡi ngựa cầm thương chấp niệm rất lớn. Hắn cũng biết việc này là mơ tưởng hảo quyền, hắn không thể quá tham lam. Không ngờ Hạ Vân lại không quá để tâm nói. Việc này không thành vấn đề, chỉ cần Hạ Tiểu Gia kiên trì tập luyện, thì đi lại hay cưỡi ngựa, cũng như nhau cả thôi. Hạ Tử Xuyên không tin vào tai mình. Hắn vậy mà còn có cơ hội, còn có cơ hội. Không những hắn mà cả Hà quyện chủ và nhị cửu mẫu đều không kìm được kích động không thôi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vân Nhi, cháu chính là ân nhân của Hà Gia. Hà Gia Gia xin dập đầu tạ ơn cháu. Hạ Vân vừa nghe đến đây thì sợ hết hồn. May mắn có người của Đạo Gia khuyên can, Hà quyện chủ mới thôi ý định dập đầu tạ ơn của mình. Hạ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vân lại dặn dò thêm Hà Tử Xuyên những điều cần chú ý. Việc này coi như xong, cả nhà Giang phủ cũng định ngày khởi hành trở lại Giang Châu. Các nhà Đào Gia bệnh trịnh tiễn đưa. Giang phủ nói sau này sẽ thường xuyên trở lại thăm viếng nhị lão, mới làm cho hai vị lão nhân gia bớt thương tâm. Xe ngựa đi được khoảng một canh giờ, Đào Gia bảo lại có khách viếng thăm. Đáng tiếc bọn họ đến chậm một bước, người bọn họ cần tìm đã sớm đi xa. Bên phía Giang phủ ở Giang Châu lúc này, Giang Trung theo lệnh của Giang Thành Hạo giám sát nhất cử nhất động của kẻ tình nghi, với sự phối hợp của Tiểu Thúy. Cuối cùng, cũng bắt quả tang người nọ đang đem tin tức đại thiếu gia khỏe lại truyền ra ngoài. Người nhận tin này cũng không phải là người của Xương Dược Đường, mà là từ nơi khác đến. Giang Trung tạm thời, cùng với Chung quản gia, giam bọn họ lại, chờ lão gia bọn họ trở về rồi tính. 3 ngày sau, ba người cuối cùng cũng trở về nhà. Giang Trung và Chung quản gia liền đem đám người kia giải lên chính đường. Nội gián kia làm gia phụ thật khó lòng chấp nhận. Hắn vậy mà lại là thuộc hạ mà ông hết lòng tin tưởng, Giang Dư. Người này theo hầu ông từ lúc ông còn là đại thiếu gia của bổn gia, đến nay cũng đã hơn 20 năm. Ông tự thấy mình không bạc đãi hắn, không ngờ người này vậy mà lại phản bội ông. Giang Dư, ta đối với người có chỗ nào bạc đãi? Ngươi từ khi mới vào Giang gia đã đi theo bên ta, ta không những xem ngươi là thân tín, còn giúp ngươi lo cho mẹ già em thơ, còn chọn cho ngươi một người tương xứng, vậy mà ngươi lại trả ơn ta như vậy sao? Lão gia, thuộc hạ không có phản bội ngài, thuộc hạ cũng vì nghĩ cho ngài mà thôi. Giang phủ cười lạnh, nghĩ cho ta? Nghĩ cho ta bằng cách đem tin tức trong nhà ta báo với người ngoài à? Giang Dư, ngươi thật xem ta là kẻ ngốc sao? Lão gia, thuộc hạ không có báo tin tức cho người ngoài, người mà thuộc hạ thường xuyên báo tin chính là lão phu nhân ở bổn gia. Người nói người báo cho ai? Giang phủ kinh sợ đứng bật dậy. Giang Dư lúc này mới đem mọi chuyện kể rõ đầu đuôi. Mười mấy năm trước, thuộc hạ theo ngài về bổn gia, lão phu nhân bất ngờ gọi riêng thuộc hạ đến gặp người. Lão phu nhân lúc ấy khóc lóc nói rằng rất lo lắng cho ngài, nhưng giữa hai người có hiểu lầm quá sâu, cho nên nhất thời không làm sao để ngài hiểu nỗi khổ tâm của bà. Là mẫu thân, bà ấy không làm sao không thương ngài cho được. Bà ấy không mong cầu gì khác, chỉ mong có thể biết được tin tức của cả nhà ngài bình an, như vậy bà ấy cũng không cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Vì thương cho tấm lòng từ mẫu của lão phu nhân, tiểu nhân mới đem việc trong phủ báo cho người cho lão phu nhân sắp xếp. Tiểu nhân tuyệt không có ý làm hại Giang gia, xin lão gia minh xét. Giang phủ nghe hắn nói xong chỉ cảm thấy thật châm chọc. Giang Dư, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, không lẽ không biết ta vì sao phải rời khỏi bổn gia? Nếu nương ta thật sự thương nhi tử là ta, thì đã không để ta tay trắng phần gia. Mà thôi, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Nếu ngươi đã thương bà ấy như vậy, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi đến bổn gia làm việc cho bà ấy. Không, không, lão gia, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ chỉ muốn đi theo bên cạnh lão gia, xin lão gia cho thuộc hạ một cơ hội. Ta có thể tha thứ cho ngươi, vì tấm lòng thương cảm ngươi dành cho mẫu thân ta. Nhưng ta sẽ không tha thứ cho những hành động được cho là nhân đức đó, đã vô tình đẩy thê nhi của ta vào chỗ xém chút nữa mất mạng. Giang Trung, giam hắn lại, đợi ta hỏi rõ mọi việc sẽ đưa bọn chúng đến Đào Gia Bảo giao cho nhạc phụ ta xử lý. Dạ, lão gia. Giang Di lúc này đã không còn đường lui, cả người không còn sức lực bị Giang Trung mang đi. Gia phụ nhìn đến tên còn lại đang quỳ bên dưới. Ngươi là người của ai? Gia phụ giọng nói nhẹ tên. Nhưng những người có mặt trong phòng đều biết rõ, ông đang có bao nhiêu tức giận. Tiểu nhân dĩ nhiên là người của lão phu nhân. Tiểu nhân chỉ đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của một nhà đại gia ngài. Tiểu nhân không có ý hại người nào, xin đại gia minh xét. Ngươi là người lần trước đã mang bánh hỷ đến Đào Hoa Sơn Trang. Hạ Vân đột ngột cất lời. Gia phụ nghe đến chuyện này liền kinh ngạc hỏi. Đưa bánh hỷ là chuyện gì? Giang Thành Hạo lúc này mới giải thích nói. Lần trước chúng con ở Đào Hoa Sơn Trang có nhận được một hộp bánh báo hỷ. Nó là do bổn gia gửi đến, mừng tam thúc nạp tứ phòng. Trong bánh kia còn có chứa phấn hoa hoàng hạ. Tiểu Vân nói loại phấn hoa này sẽ làm người ăn phải nó. Nhẹ thì đau đầu chóng mặt, nặng thì sẽ trở nên điên loạn, như trúng thất tầm phong. Còn có chuyện này nữa sao? Dạ, lần trước nhi tử quên nói với cha. Đại gia, tiểu nhân hoàn toàn không đưa bánh gì cả, xin các vị đừng oan uổng ta. Hạ Vân cười nhạt. Trên người ngươi có hương thất tùng nhàn nhạt, lần trước ta cũng ngửi thấy mùi hương tương tự trên hộp bánh kia. Ngươi nói xem là vì sao? Tiểu nhân không hiểu ngươi đang nói gì. Người nọ còn đang cố cãi cùng, Hạ Vân lại vô cùng từ tốn nói. Đừng nghĩ rằng mượn danh của lão phu nhân thì ngươi có thể thoát tội. Cho dù ngươi có là người của lão phu nhân thật, thì việc ngươi tiếp xúc với dược động của Sương Dược Đường đã nói rõ ngươi có liên quan đến người hạ độc Giang gia. Ngươi không khai cũng không sao, nếu chúng ta không tìm được người đứng sau thì lấy ngươi ra thế mà cũng được. Giang Thành Hạo cũng tiếp lời Hạ Vân. Không, không, tiểu nhân không hề biết chuyện hạ độc gì hết. Tiểu nhân cũng càng không có qua lại với tiểu lương của Sương Dược Đường. Xin đại gia và đại công tử đừng oan uổng tiểu nhân. Ta mới chỉ nói người có qua lại với dược đồng của Sương Dược Đường, chứ vẫn chưa nói là ai mà. Người như vậy không phải là không đánh mà khai sao? Tiểu nhân quả thật không biết gì hết. Ồ, vậy là chúng ta thật sự oan uổng cho ngươi rồi à? Hạ Vân bình thản nói. Gia Nghĩa, lục soát người hắn. Dạ, đại thiếu phu nhân. Người, các ngươi định làm gì? Ta là người của Tổng đốc Hàng Châu, các ngươi không được phép đụng vào người ta. Cả Giang gia đều kinh nghi khi nghe được tin này. Hạ Vân lại không cho đó là chuyện lớn. Gia Nghĩa cũng từ trên người của hắn lấy ra một lọ thuốc. Hạ Vân xem qua, đúng là loại độc mà Giang Thành Hào đã trúng. Ta không quan tâm ngươi là người của ai, trên người ngươi có chất độc mà phu quân ta đã trúng phải. Nếu mang đến quan phủ, đừng nói là tổng đốc Hàng Châu, cho dù là vương gia công hầu, chắc chắn cũng sẽ không dám ra mặt cho ngươi. Luật lệ đại tương quy định rất rõ, phàm là người dùng độc hại người, nhẹ thì trảm lập quyết, nặng sẽ là lăng trì, thậm chí là tru di tam tộc. Ngươi nghĩ vị tổng đốc kia sẽ ngốc đến mức đứng ra bảo vệ ngươi sao? Cha, Hạo ca, con nghĩ tốt nhất là đưa những người này đến Đào Gia Bảo. Ngoại công và các cửu cửu sẽ có cách buộc chúng cùng khai. Mặt khác, cũng báo cho ngoại công chuyện liên quan đến vị tổng đốc Hàng Châu này. Con e phía sau còn có chuyện lớn hơn. Ít ra Đào Gia Bảo có Hà huyện chủ, bảo hộ cũng dễ dàng tra xét hơn. Con nói không sai, ta lập tức cho người đi an bài. A Hậu, ta nghĩ ngày mai chúng ta đến Tiền Trang Trung Hưng một chuyến. Nếu lời của đại cửu cửu không sai, việc này có liên quan đến Tiền Trang Trung Hưng. Thay vì ngồi một chỗ, bị động, chúng ta nên tìm họ hợp tác. Biết đâu, sẽ mau chóng bắt được hung thủ. Sáng mai, chúng ta sẽ đi một chuyến xem sao. Chương 22. Giang Thành Hạo cũng hiểu được, chuyện hắn trúng độc, có thể còn có âm mưu khác. Sáng hôm sau, chưa đợi Giang Thành Hạo và Hạ Vân đến Tiền Trang Trung Hưng, Mã Chưởng Quỷ lần trước đã đến cửa bái phỏng. Mã mổ không mời mà đến, làm phiền hai vị. Mã Chưởng Quỷ không cần khách khí, chúng ta vừa lúc cũng đang định tìm ngài. Mã Chưởng Quỷ nghe vậy thì kinh ngạc, không biết hai vị tìm Mã mổ có chuyện gì chỉ giáo. Không dám, chúng ta là có một số chuyện muốn trao đổi cùng ngài, nếu Mã Chưởng Quỷ đã hạ cố đến đi. Vậy thì xin mời ngài nói trước. Mã Chưởng Quỷ cũng không do dự, liền cùng phu phu hai người trao đổi. Không nói giấu hai vị, lần này tại hạ mạo muội đến là vì tiểu lục tử mà Giang gia đã bắt đi hôm qua. Giang Thành Hạo không lấy làm ngạc nhiên. Mã Chưởng Quỷ có thể nói rõ nguyên nhân cho tại hạ được biết hay không? Nếu hai vị đã hỏi thì ta cũng mạn phép nói qua. Chủ nhân của Tiền Trang chúng tôi là hộ quốc công của đại tương. Bên trên, mấy năm qua vẫn cho người điều tra về chuyện độc dược mà Giang công tử đây đã trúng qua. Vốn chúng ta cũng chưa từng nghi ngờ qua người của Giang gia. Cho đến khi các vị vô tình cứu được thiếu chủ của chúng tôi tình cờ biết được chuyện của đại công tử, cũng biết được đại thiếu phu nhân đây có thể giải được loại độc này. Hôm nay tại hạ đến không chỉ là vì chuyện của người kia mà còn thay mặt thiếu chủ của chúng ta muốn mời hai vị giải độc cho chủ nhân của chúng tôi. Giải độc? Phải. Cùng một loại độc với Giang đại công tử đây. Hạ Vân cùng Giang Thành Hạo hai mặt nhìn nhau. Nếu Tiền Trang Trung Hưng là người của hộ quốc công thì xem ra người cần chữa trị thân phận không nhỏ. Giang Thành Hạo vẫn là hỏi ra nghi ngờ của mình. Dám hỏi Mã Chưởng Quỷ người cần giải độc là ai? Nói thật cùng ngài, muốn giải loại độc này không chỉ cần thời gian mà động tĩnh cũng khá lớn, cần một nơi thật an toàn để chữa trị. Không biết các vị có thể sắp xếp đưa người bệnh tới chỗ của chúng ta được không? Này, ta cần trở về thưa lại với chủ nhân. Đối với thân phận của người kia, vẫn là để chủ nhân của ta nói cùng với hai vị thì tốt hơn. Vì trước mắt chính là tại hạ hy vọng hai vị có thể giao tiểu lục tử cho chúng ta. Các vị an tâm, ta sẽ thay các vị hỏi rõ chuyện hạ độc Giang gia, coi như là báo đáp hai vị đã tương trợ. Giang Thành Hạo cảm thấy như vậy cũng tốt. Tiền Trang Trung Hưng có thế lực lớn, muốn tra xét càng dễ dàng hơn. Như vậy cũng không cần lo lắng vấn đề của Tổng đốc Hàng Châu, càng không cần lo Đào Gia Bảo sẽ gặp phiền phức. Hạ Vân đem phần độc dược thu được giao cho Mã Chưởng Quỷ. Giang Thành Hạo cũng nói đến việc của Tổng đốc Hàng Châu. Mã Chưởng Quỷ đi rồi, Giang Thành Hạo lo lắng nghĩ. Tiểu Vân, để nói thử xem người cần giải độc là ai, mà lại thần bí như vậy. Hạ Vân thở ra một hơi lắc đầu. Quan tâm người đó là ai, nếu họ cần chúng ta tự khách sẽ tìm tới, đến lúc đó sẽ biết ngay thôi. Không phải Quỳnh nói hôm nay chúng ta sẽ tiện đường ghé ngang làm tụ trai về nhất phẩm cá sao? Hiện tại không cần đến Tiền Trang Trung Hưng nữa, chúng ta đến cửa tiệm đi. Ta nói Quỳnh biết ta có một vị sư tỷ, sở thích lớn nhất là làm các vật phẩm như son phấn, túi thơm, còn có cả cao dưỡng nhan và nhiều thứ khác nữa. Tỷ ấy lúc nào cũng than thở, không có ai dùng, thật là lãng phí, nhưng vẫn không ngừng làm chúng mỗi ngày. Ta nghĩ mang một ít đến nhất phẩm cát, xem thử có bán được không. Ta nói Quỳnh biết, Những thứ này đều là tinh phẩm, qua cỏ trên chỗ của sư phụ đều là thứ tốt. Không phải lần trước, Quỳnh nói nhất phẩm cá không có mặt hàng đặc sắc hay sao? Biết đâu những thứ này có thể làm cửa tiệm của chúng ta thu hút được khách hàng. Như vậy vì giải quyết được chuyện cửa tiệm, vì giúp sư tỷ của ta bán hàng, một công đôi việc à? Giang Thành Hảo vừa đi, vừa nghe y thao thao bất tuyệt, cảm thấy y lúc này vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Đã gần trưa, làm tụ trai và nhất phẩm cát, không có mấy khách. Giang Thành Hảo và Hạ Vân vào đến, chỉ thấy chuyển quỷ nhất phẩm cát đang buồn bực thổi sầu mét. Hai tiểu nhị thì lao chùa xung quanh, nhưng cũng chẳng có tinh thần gì. Phương trưởng quỷ, làm sao vậy? Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân. Thấy hai người đến, phương trưởng quỷ nhanh chóng chào hỏi, lúc sau lại chán nản nói. Buôn bán trong tiệm mấy ngày nay không khả quan lắm, tiểu nhân lo lắng tình trạng này kéo dài, chúng ta khó mà duy trì nổi. Hạ Vân đi một vòng xem thử hàng quá trong tiệm, quả nhiên đều không có gì đặc sắc. Y nghĩ nghĩ nói, phương trưởng quỷ, bình thường, lượng khách ở trong tiệm thời gian nào là đông nhất? Bẩm đại thiếu phu nhân, buổi sáng khoảng giờ thịnh đến giờ tị, buổi chiều, từ giờ thân đến giờ tuất. Ta có một ý. Giang Thành Hạo nhìn y nghĩ ra chủ ý gì đó, hai mắt cong cong, làm hắn cũng vui vẻ theo. Hạ Vân và Giang Thành Hạo trở về nhà, sau đó mỗi ngày đều đến nhất phẩm cát vào thời điểm đông khách nhất, để quan sát cũng như tìm hiểu nhu cầu của khách mua hàng. Qua hơn một tuần, Hạ Vân cũng sơ lược nắm bắt được những khách hàng đến cửa tiệm nhà họ, thường chọn mua những gì, làm sao để có thể bán được hàng. Hôm nay, vừa dùng cơm trưa xong, y liền lấy từ thư phòng của mình ra một cái rương lớn, bên trong đựng rất nhiều các vật phẩm làm đẹp cho nữ nhân ca nhi. Giang Thành Hạo nhìn đống đồ này khó hiểu hỏi, Tiểu Vân, đây là những thứ mà sư tỷ ta làm, trước mắt đem ra làm chiêu bài, mời chào khách hàng, nếu phản ứng tốt, ta sẽ bảo tỷ ấy gửi thêm đến. Giang gia có hơn 10 phân điếm. Nếu được mọi người ưa chuộng, liệu sư tỷ có làm nổi không? Giang Thành Hạo lo lắng hỏi. Đừng lo, tỷ ấy làm nhiều đến nổi. Chất đầy cả một phòng, huynh không cần phải lo. Lát nữa dẫn theo ba tiểu nha đầu, Lan Nhi, Linh Nhi và Tiểu Ngọc cùng đi đi. À, chúng ta cũng nhờ nương cùng đi. Giang Thành Hạo khó hiểu, để làm gì? Đương nhiên là để quảng bá vật phẩm của chúng ta rồi. Cuối chiều, Hạ Vân dẫn theo người một nhà đến nhất phẩm cát. Sau khi bài các mặt hàng mình mang đến ra, liền bảo một trong hai tiểu nhị cầm chiên đậm ra bên ngoài hô. Nhất phẩm cát lần đầu ra mắt vật phẩm mới, mời các vị cô nương, tiểu ca, phu nhân vào xem thử. Vị nào hôm nay ủng hộ còn sẽ được tặng một túi thơm. Ai mua trước, được trước. Mọi người nghe tiếng sao tò mò vô cùng. Người đầu tiên bước vào vậy mà lại là phu nhân của Phương Vân Sinh. Thục Anh muội muội, hôm nay ngọn gió nào đưa muội tới đây vậy? Lâu lắm rồi ta không thấy muội tham gia tụ hợp hay xuất hiện ở cửa tiệm nữa. Liên qua tỷ, thời gian trước ta sức khỏe không tốt nên thường không muốn ra ngoài. Hiện giờ đã khỏe lên nhiều rồi nên mới cùng bọn nhỏ đến xem thử. Phương phu nhân nghe vậy thì nhìn đến phu phu Giang Thành Hạo đang đứng bên quầy hàng. Kia là tiểu phu lan nhà muội sau. Quá nhiên xinh đẹp. Ta nghe lão gia nhà ta nói rằng trà mà ông ấy uống là do đứa trẻ này tặng. Ông ấy mỗi ngày còn khen mãi. Vân Nhi nhà muội đâu chỉ xinh đẹp mà còn rất hiếu thảo. Đừng thấy nó chỉ là một tiểu ca nhi, gia gia muội nếu không có đứa nhỏ này thì không được như hôm nay đâu. Gia mẫu biết chuyện của Phương gia, trước đây cũng thường qua lại thân thiết với Phương phu nhân, cũng muốn giúp bà một lần. Gia mẫu cố ý nói đến y thuật của Hạ Vân. Sao còn nói cao dưỡng nha mà Hạ Vân tặng có bao nhiêu tốt? Phương phu nhân nhìn khí sắc của gia mẫu quả nhiên tốt lên không ít, da dẻ cũng mềm mại trắng hồng, làm nữ nhân ai mà không thích đẹp. Gia mẫu còn cố ý tìm Hạ Vân để y mang vật phẩm đưa cho Phương phu nhân xem. Hạ Vân làm sao không hiểu ý của gia mẫu, liền lễ phép nói với Phương phu nhân ngày mai sẽ cho người mang cao dưỡng nhàn và phấn hoa đến phủ cho nàng. Lúc này Phương phu nhân mới vừa lòng rời đi. Những vật phẩm của Hạ Vân mang đến đều là đồ tốt, chẳng mấy chốc đã thu hút được lượng lớn người đến xem và mua hàng. Lúc này xem như giải quyết được vấn đề của cửa tiệm. Phương trưởng quỷ mừng rỡ hỏi Hạ Vân xem có còn hàng hay không. Với lượng khách mua như này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bán hết sạch. Hạ Vân nói ông đừng lo, nếu có khách mua hàng mà không còn, thì cứ nói 3 ngày sau sẽ có. Lúc này bên ngoài cửa tiệm, lưu trưởng quỷ hớt hải chạy đến. Hạ Vân thấy ông dường như đang có chuyện gì gấp, liền bước đến. Lưu trưởng quỷ, sao ngươi lại đến đây? Không phải hôm trước mới đưa sổ sách đến sao? Thiếu gia, lúc nãy ta chạy đến Giang gia tìm ngài nhưng không có. Người hầu bảo, các vị đến cửa tiệm Giang gia, nên ta lập tức đến đây. Có chuyện gì mà tìm ta gấp như vậy? Thiếu gia, hai gia vừa cho người báo tin đến, Nói lão gia ngày hôm kia trên đường cùng tiểu thư đến ngoại thành trở về gặp cướp. May mắn có người cứu giúp, nhưng lão gia bị thương đến giờ vẫn đang hôn mê, hy vọng ngài có thể trở về Hạ gia một chuyến. Người nói cha ta bị thương, con đã hôn mê sao? Dạ phải. A Hậu. Tiểu Vân, đừng gấp, chúng ta lập tức lên đường trở về. Cha sẽ không có việc gì đâu. Cha mẫu cũng nghe được tin, liền sợ ngay người. Các con nhanh trở về đi. Dạ nương. Chúng ta về nhà trước, chuẩn bị một chút, sau đó bọn con sẽ lên đường đến Hạ gia ngay. Sau một hồi hoang mang gấp gáp, Giang Thành Hạo và Hạ Vân mang theo một số người hầu thân cận, ngày đêm không nghỉ trở lại Hạ gia. Buổi chiều ngày thứ hai, xe ngựa dừng ở cổng lớn Hạ gia. Hạ phu nhân nghe được Hạ Vân về đến, nước mắt lưng tròng ra cửa đón. Nương, Vân Nhi, cha con. Nương, người đừng gấp. Trước để nhi tử xem cha thế nào đã. Nhạc mẫu đại nhân, nhi tế kính chào ngài. Giang Thành Hạo cung kính. Vấn an Hạ mẫu. Đây là... Hạ mẫu kinh ngạc hỏi lại. Nương, đây là A Hạo. Chuyện dài lắm, con sẽ kể với người sau. Chúng ta vào xem cha trước. Ừ. Hạ phủ đang nằm trên giường, trên đầu băng bó vải trắng. Tay chân ông đều có vết thương. Hạ Nguyệt đang trông nom ông. Thấy Hạ Vân đến, nàng không kìm được khóc lên. Ca ca. Nguyệt Nhi ngoan, đừng khóc. Để ta xem cha thế nào. Đại phu nói cha bị thương ở đầu, rất nặng, e rằng sẽ không tỉnh lại được nữa. Nhưng tại muội, nếu không phải muội liên lụy cha sẽ không vì bảo vệ muội mà bị bọn chúng đánh. Hu hu. Nguyệt Nhi, không sao đâu. Đây đâu phải là lỗi của muội. Hạ Vân đến bên giường bắt mạch cho Hạ phụ, cũng xem xét vết thương trên người ông. Nương, Nguyệt Nhi, không cần quá lo, cha không sao đâu. Con trước sẽ chăm cứu cho cha, chẳng bao lâu nữa cha sẽ tỉnh lại thôi. Thật sao? Hạ mẫu mừng rỡ hỏi. Thật mà, nhi tử làm sao sẽ dối gạt người đâu. Nguyệt Nhi, mùi rót nước lại đây, ta cho cha uống thuốc trước. Dạ, Hạ Nguyệt kích động đến nỗi không rõ đông tây nam bắc. Để ta. Lúc này mọi người mới phát hiện ở trong phòng còn có một người khác. Giang Thành Hạo nhanh tay mang nước đến, Hạ Vân nhanh chóng cho Hạ Phụ uống thuốc, sau đó mới tiến hành chăm cứu cho ông. Thời gian chưa đến nửa canh giờ mà ai nấy đều ngỡ như đã qua cả một đời. Đợi Hạ Vân rút cây chăm cuối cùng ra, Hạ Phụ cũng từ từ tỉnh lại. Hạ phu nhân và Hạ Nguyệt vui mừng khôn xiết, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vân Nhi, sao con lại ở đây? À, đầu của ta. Cha, ngài đang bị thương, vẫn nên nằm nghỉ đi. Hai ngày trước, Lưu chuyển quỷ đến tìm con, nói người bị thương hôn mê bất tỉnh, nên chúng con liền ngày đêm trở về, may mắn kịp lúc. Lão gia, hôm trước đại phu đến xem, nói là ông sẽ không thể tỉnh lại nữa. May mà Vân Nhi về đến kịp lúc, vừa chăm cứu vừa cho ông uống thuốc, mới làm ông tỉnh lại được. Thật sự là trời cao phù hộ. Hạ mẫu vừa nói vừa không ngừng cảm tạ trời Phật. Vân Nhi, là con đã cứu ta sao? Vất vả cho con rồi. Cha, người nói gì vậy? Người là cha con dĩ nhiên phải cứu người rồi, làm sao lại vất vả đâu. Nhạc phụ đại nhân, ngài vẫn còn chưa khỏe hẳn, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều. Vân Nhi, người này là... Tiểu tế Giang Thành Hậu bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, nam nhân xa lạ này chính là Giang Đại Công Tử, được cho là không thể sống quá 25 tuổi, Giang Thành Hậu. Vân Nhi, việc này... Cha, nương, việc này dài dòng lắm. Đợi cha khỏe lại, nhi tử sẽ từ từ kể cho mọi người nghe. Cha vẫn còn đang mệt, vẫn nghỉ ngơi nhiều đi ạ. Ừ, nhìn thấy con khỏe mạnh như vậy, ta cũng an tâm rồi. Các con đi đường xa, lại còn ngày đêm không nghỉ trở về Hạ gia, cũng mệt rồi đi. Để người hầu đưa hai đứa về phòng nghỉ ngơi. Chuyện gì, vẫn để mai lại nói. Dạ, cha. Gia phụ, rất nhanh, liền ngủ. Hạ Vân và Giang Thành Hạo cũng trở lại phòng trước đây y đã ở. Đi cùng còn có Hạ Mẫu và Hạ Nguyệt. Hạ Vân lúc này mới hỏi, Nguyệt Nhi, chuyện gặp cướp là thế nào? Muội không có việc gì chứ? Hạ Nguyệt nhớ tới chuyện kia vẫn còn sợ hãi vô cùng. Muội cũng không biết, hôm đó muội đến Hà Quan Tử ở ngoại thành để trả lễ. Cha cũng có việc sang ngoại thành, nên đi cùng với muội một thể. Ai ngờ lúc trở về lại gặp phải một đám thổ phỉ. Nghe đâu, bọn thổ phỉ này vừa mới đến gần đây, chuyên môn chặn đường cướp bóc. Bọn chúng không những cướp tiền, còn muốn bắt muội làm cái gì mà áp trại phu nhân. Tất cả gia nhân đi theo đều không phải là đối thủ của bọn chúng. Cha vì bảo vệ muội nên bị một trong số bọn chúng đánh. May mắn lúc đó có một đoàn người đi ngang, kịp thời ứng cứu, đưa cha và muội về đây. Ca ca, muội. Nguyệt Nhi, muội không nên tự trách. Có trách là trách đám thổ phỉ kia không có tính người. Giờ cha đã không sao rồi, muội cũng đừng để trong lòng. Ca ca, huynh không biết đâu, đám thổ phỉ đó rất hung hăng, ngay cả bổ khoái trong quyện, mang theo binh lính vây đánh, cũng không làm gì được bọn chúng. Không phải cuối cùng, bọn chúng cũng bị những người đã cứu cha và muội đánh bại rồi sao, chứng tỏ bọn chúng cũng đâu có lợi hại như muội nghĩ đâu. Đừng cứ canh cánh trong lòng việc này, tiểu cô nương phải cười nhiều một chút, nếu không sẽ không đẹp đâu. Ca ca, được rồi, không trêu muội nữa. Vân Nhi, lần này may mà có con, bằng không cha con không biết sẽ xa sao nữa. Nương, đây là bổn phận của con. Nhi tử không thể ngày đêm bên cạnh báo hiếu cha nương, là con bất hiếu. Con làm sao bất hiếu đâu? À, phải rồi nương. Con người đã cứu cha và muội muội, hai người đã cảm tạ họ chưa? Lúc đó tình thế rối ren, ta nào còn tâm trí mà cảm tạ người ta đàng hoàng. Ta đã cho quản gia đi tìm hiểu, được biết bọn họ là nhân sĩ kinh thành, tình cờ đi ngang qua đây. Hiện tại họ đang ở khách điếm Vân Chúc. Ta định hai hôm nữa chờ cha con khỏe hơn sẽ mời họ đến nhà dùng cơm để cảm tạ họ đã ra tay tương trợ. Hạ Vân đưa Giang Thành Hảo vào phòng mình. Căn phòng vẫn như cũ không thay đổi gì. Hạ Mẫu nói bình thường nàng vẫn cho người quét dọn. Bất cứ khi nào y trở lại cũng có thể vào ở ngay. Hạ Vân trong lòng ấm áp không thôi. Dù ít dù nhiều, y vẫn có nơi để về, như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Giang Thành Hạo nhìn quanh căn phòng một lượt. Bên trong phòng trang trí nhẹ nhàng thông thoáng. Hạ Vân có vẻ rất quen thuộc với nơi đây. Thêm nữa tình cảm thân thuộc giữa y và người Hạ gia đều là thật. Giang Thành Hạo cũng không quá để tâm. Vì dù sao hiện giờ, Hạ Vân đã là phu lang của hắn rồi. Hơn nữa hai người còn là lưỡng tình tương duyệt. Mà kể thân phận của y là ai, thì y vẫn là người hắn yêu thương nhất. A Hạo, quên mau đi tắm rửa còn nghỉ ngơi sớm nữa. Hai hôm nay Quynh cũng mệt nhiều rồi. Ta không sao, ngược lại là đệ. Mấy ngày nay đều luôn lo lắng bất an. Giờ thì đệ có thể an tâm rồi. Ừ, ta quả thật đã có thể an tâm rồi. Nhưng mà đám thổ phỉ kia, không những cướp của còn đã thương cha. Đợi cho cha khỏe rồi, chúng ta đi thăm hỏi bọn chúng một chút. Hả? Giang Thành Hảo cứ tưởng mình nghe lầm. Đệ nó muốn đi đâu? Hạ Vân nhìn phản ứng của Giang Thành Hảo thì bật cười. Đi thăm hỏi kẻ đã làm cha ta bị thương, làm mũi mũi ta quá sợ, thuận tiện giúp quan phủ làm ít việc. Đường bác của ta là quyện lệnh quyện Thanh Hà này. Có lẽ người cũng đang đau đầu vì đám thổ phỉ kia. Giang Thành Hảo không nghĩ tiểu phu lang nhà hắn còn có lúc tùy hứng như vậy, nhưng mà mặc kệ như thế nào, hắn vẫn muốn dùng túng nghị. Ngày hôm sau Hạ Vân lại mang thuốc và chăm cứu cho Hạ Phụ. Thuốc của Hạ Vân có tác dụng đánh tan máu ứ trong đầu và nhanh chóng hồi phục vết thương. Mới có một ngày mà Hạ Phụ đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Hạ Vân cũng đem chuyện mình chữa bệnh cho một nhà gian gia kể lại cho Hạ Phụ Hạ Mẫu nghe. Hạ Phụ nghe đến người hạ độc gian gia có thể là huynh đệ của Giang Phụ thì tức giận vô cùng. Làm bằng hữu với Giang Phụ nhiều năm, ông cũng biết ít nhiều chuyện của gian gia. Thật không ngờ đám người đó vì gia sản mà mất hết nhân tính như thế. Cũng may bây giờ mọi người ở gian gia đều đã khỏe mạnh, như vậy Vân Nhi cũng không sợ trở thành quả phu lang nữa. Đây là chuyện đáng mừng, như vậy Hạ gia ông cũng vơi bớt hổ thẹn trong lòng. Nhìn thấy tiểu tử Giang gia đối với Hạ Vân tốt như vậy, phu thê ông cũng an tâm rồi. Lần trước nhận được thư của Giang Hải Long, ông vẫn còn nghi ngờ. Đến hôm nay cũng có thể hoàn toàn buông xuống gánh nặng trong lòng rồi. Bẩm lão gia phu nhân, bên ngoài có một vị công tử tự xưng là người đã cứu lão gia, mang theo rất nhiều lễ vật đến cửa nếu muốn cầu thân tiểu thư nhà ta. Chu quản gia vẻ mặt lo lắng chạy từ ngoài vào. Cầu thân? Hạ Phụ kinh ngạc hỏi lại. Dạ phải. Sao lại có chuyện như vậy? Bọn họ tuy có ơn cứu mạng chúng ta, nhưng chúng ta còn chưa biết họ là ai, từ đâu tới, tốt xấu thế nào. Này, có phải có chút quá phận hay không? Nhà phụ trước đừng nóng giận. Dù sao, họ cũng là người có ơn với Hạ gia ta. Trước vẫn nên mời người vào cửa. Còn chuyện cầu thân thì tính sau. Hạ Nguyệt nghe đến đây, trong lòng cũng bất an cùng sợ hãi. Tuy người cứu nạn hôm đó nhìn qua tuấn dật bất phàm, nhưng nếu quả thật hắn là người xấu thì nàng phải làm sao? Vì sự việc liên quan đến khuê danh của Hạ Nguyệt, nàng và nương ở lại hậu viện để cha nàng và phu phu Hạ Vân ra tiếp chuyện với người kia. Hạ Phụ vẫn còn đang bị thương, được Hạ Vân và Giang Thành Hậu đỡ ra ngoài chính sảnh. Vị công tử nọ cũng được mời vào. Không nghĩ vậy mà lại là người quen, Hạ Vân nhìn người đến khẽ nhíu mày, nói nhỏ với Giang Thành Hạo đang đứng bên cạnh. Sao lại là y? Giang Thành Hạo cũng bất ngờ, hắn lắc đầu tỏ vẻ, hắn cũng không biết thế nào. Thiệu Ngọc vừa vào chính sảnh, liền đối với Hạ Phụ lễ phép hành lễ. Tại hạ Thiệu Ngọc bái kiến Hạ lão gia. Thiệu công tử không cần đa lễ. Trước nhờ Thiệu công tử ra tay cứu giúp, vẫn chưa kịp nói lời cảm tạ, là hạ mổ thất lễ. Hạ lão gia không cần để tâm, tại hạ biết ngài vừa mới tỉnh lại, đã vội quấy rầy ngài, xin đừng trách. Hai bên khách khí một hồi, lúc này Thiệu Ngọc mới lên tiếng chào hỏi phu phu Hạ Vân. Giang công tử, Giang thiếu phu nhân, đã lâu không gặp. Thiệu công tử đã lâu không gặp, vết thương của người vừa mới khỏi không lâu, sao lại đã vội bôn ba rồi? Nhà thuốc của Giang thiếu phu nhân, tại hạ đã tốt hơn rất nhiều. Trong nhà nhiều việc, ta cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu. Tiểu Vân, con quen biết với vị Thiệu công tử này sao? Dạ cha, hơn 2 tháng trước con và A Hậu tình cờ giúp đỡ Thiệu công tử đi, cũng xem như là quen biết. Hạ Vân nói qua loa quá trình quen biết của bọn họ, Thiệu Ngọc cũng không để trong lòng. Thiệu công tử hôm nay đến, còn mang theo lễ vật, này là có ý gì? Hạ Phụ đối với việc y cậu thân nữ nhi của mình lấy làm không vui. Như tại hạ đã nói, khi nãy lễ vật này là vì muốn cậu thân Hạ tiểu thư. Thiệu công tử, Hạ Vân lúc này không nhịn được lên tiếng ngắt lời Thiệu Ngọc. Muội muội ta chỉ là con gái thương nhân bình thường, làm sao dám trèo cao hộ quốc công phủ? Hạ Phụ trong lòng cả kinh. Hộ quốc công? Nữ nhi của ông đúng là không làm sao với nổi. Hạ Vân không đợi Thiệu Ngọc trả lời liền nói. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các vị có thể đùa giỡn với muội muội của ta. Thiệu công tử, ngươi có thân phận gì? Không cần ta phải nói. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, Thiệu công tử đã có ý trung nhân, hà tất phải làm khó muội muội của ta. Thiệu Ngọc nghe vậy liền xua tay cười nói. Giang thiếu phu nhân xin đừng hiểu lầm. Lần này ta đến không phải là cầu thân cho mình, mà là cho đệ đệ của ta. Phụ thân ta chinh chiến xa trường nhiều năm, một lòng vì dân vì nước. Chúng ta mang danh hộ quốc công, nhưng vẫn là thần tử của thánh thượng. Trước nay đều không vì thân phận của mình, mà có ý xem thường người khác. Lần trước, khi vô tình cứu Hạ lão gia và tiểu thư, vì vô tình tiểu đệ của ta đã mạo phạm đến ngọc thể của nàng, là một bậc quân tử há lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đã nhờ bồ câu đưa thư, báo tin cho phụ thân. Người liền lập tức hối ta đi cầu thân cho đệ đệ, hy vọng Hạ lão gia có thể suy xét đồng ý hôn sự này. Này, chúng ta... Hạ Phụ do dự nhìn sang Hạ Vân. Thiệu Ngọc lại nói. Thật không dám giấu các vị, đệ đệ này của ta. Sau ngày hôm đó liền đối với tiểu thư nhớ mãi không quên. Ta thân là ca ca chỉ đành mạo muội thay gia phụ gia mẫu đến đây cầu thân, mong các vị đừng trách. Thiệu Ngọc đã nói như vậy, Hạ gia còn mang ơn cứu mạng của bọn họ. Này... thật ngại quá. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Hạ gia ta nhất thời không thể trả lời ngay cho ngươi được. Như vậy đi, 3 ngày sau, Hạ gia mở tiệc, mời chư vị hạ cố một chuyến. Trước là để cảm tạ chư vị đã ra tay tương trợ, sau sẽ cho chư vị một câu trả lời. Thiệu Ngọc dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này không chỉ là bởi vì vài lời nói của hắn liền thành, càng đừng nói có thêm phu phu Hạ Vân ở đây, như vậy khó sẽ càng thêm khó. Thiệu Ngọc liền cũng cáo từ để Hạ gia có thời gian suy nghĩ. Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhận trách nhiệm tiễn nghi. Đôi bên vẫn còn vài lời muốn nói. Giang công tử, thiếu phu nhân xin dừng bước. Vốn dĩ, ta định vài ngày nữa sẽ đến Giang gia tìm hai vị, không ngờ lại gặp được hai vị ở đây. Hai người cũng đừng hiểu lầm, ta thật tình không biết đệ đệ của ta muốn cậu thân là thân muội của Giang thiếu phu nhân đi. Chúng ta đến huyện Thanh Hà vốn là phụng chỉ làm việc, nơi này cũng không tiện trò chuyện. Ngày mai ta sẽ đưa bái thiếp, mời hai vị đến tiểu lâu hỷ thước dùng cơm. Đến lúc đó, tại hạ sẽ kể rõ cùng hai vị, hy vọng hai vị nể mặt. Hạ Vân và Giang Thành Hạo đều hiểu rõ chuyện này, không thể từ chối liền gật đầu. Thiệu công tử không cần quá giữ lễ tiết. Ngày mai sau giờ thìn, tại hạ và phu lang sẽ đến tiểu lâu hỷ thước gặp người. Vậy tại hạ xin cáo từ trước. Tiến Thiệu Ngọc đi rồi, Hạ Vân và Giang Thành Hạo liền trở lại hậu viện, gặp Hạ Phụ và mọi người. Vân Nhi, Thiệu công tử kia thật sự là người nhà hộ quốc công sao? Dạ, cha. Hạ Vân đem mọi chuyện từ lúc y làm sao cứu được Thiệu Ngọc, rồi đến chuyện Đào Gia Bảo trong lúc điều tra gặp họ thế nào. Cả chuyện họ nhờ y giải độc ra sao? Hạ Phụ càng nghe càng cảm thấy không ổn. Hạ Vân nói ngày mai y sẽ cùng Giang Thành Hạo đến gặp Thiệu Ngọc, đợi y trở về rồi mới quyết định chuyện hôn sự kia có thành hay không. Hạ Phụ cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Hạ Nguyệt vừa nghe người muốn cầu thân với nàng là tiểu công tử Hộ Quốc Công thì cũng sợ ngây người. Hôm đó nàng bị đám thổ phỉ lôi kéo, y phục xóc xếch, đầu tóc rối tung, nếu không có vị kia, e rằng sự trong sạch của nàng đã bị quỷ. Lúc đó nàng chỉ biết khóc mà thôi, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Giờ nghĩ lại, nam nhân kia không chỉ cứu nàng mà còn chu đáo cởi áo choàng cho nàng mặc tạm. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng người ấy kết thân. Nàng tuy là tiểu thư nhà thương gia, từ nhỏ đã được mua vàng sủng ái, nhưng nàng hiểu rõ địa vị nhà mình chỉ có thể tìm phu quân trong những gia đình cùng cấp bậc. Loại gia thế quyền cao chức trọng như Hộ Quốc Công, nàng làm sao với tới? Môn không đăng, hộ không đối, sẽ khó lòng mà hòa hợp được. Không chỉ Hạ Nguyệt, cả Hạ gia đều vì chuyện cầu thân này mà lo lắng bất an. Bữa tối Giang Thành Hạo và Hạ Vân lại tâm sự cùng nhau. Tiểu Vân, đề nghị thiệu công tử này là có mục đích gì? Có phải vì hắn biết để là nhi tử của Hạ gia nên mới đến cầu thân tiểu muội của đệ hay không? Hạ Vân lắc đầu, ta cũng không biết. Chúng ta không biết gì về họ, khó lòng phán đoán chuyện này có phải như Quynh vừa nói hay không? Vẫn là chờ ngày mai gặp y xem thế nào đã. Chuyện đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, chúng ta có lo lắng cũng không được gì. Ta còn có một việc muốn hỏi đệ. Giang Thành Hạo đã nhìn cả ngày, cho đến lúc về phòng chỉ còn lại hai người mới đem chuyện khiến mình buồn bực hỏi ra. Quynh muốn hỏi chuyện gì? Hạ Vân ngước lên nhìn nam nhân đang có vẻ không vui. Sáng nay khi thiệu công tử đến nhà đề cập chuyện cầu thân, vì sao đệ lại cho rằng y không hợp với tiểu muội, lại còn biết hắn đã có người trong lòng? Hạ Vân dở khóc dở cười. Nam nhân của y cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu thích ăn dấm và còn hay nghĩ ngợi lung tung. Quynh là đang nghĩ cái gì vậy? Hạ Vân không khỏi thở dài. Vốn dĩ chuyện này ta không để nói ra, vì dù sao đây cũng là chuyện của người ta, hơn nữa người nọ có vẻ còn muốn che giấu. Nhưng mà với tình hình này, ta đành tiết lộ cùng Quynh vậy. Là chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi cả ta mà để cũng giấu? Giang Thành Hạo nhíu mày không vui. Hạ Vân bắt đắc chỉ tránh khỏi tay hắn, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đem chuyện nói cho nam nhân nhà mình. Lần trước khi Giang Trung đưa người về, Quynh có nhớ ta bảo Quynh và Giang Trung Giang Nghĩa ra ngoài trước hay không? Giang Thành Hạo gật đầu. Thật ra lúc đó ta làm như vậy không phải vì thương tích Quy quá nặng, sợ làm Quynh khó chịu, cũng không phải sợ Giang Trung Giang Nghĩa vụng về, mà vì ta phát hiện thiệu công tử là một tiểu ca nhi. Giang Thành Hạo kinh ngạc, để nói thật. Ta nói dối Quynh làm gì? Không những thế, ta còn phát hiện dấu vết mờ ám trên người của y, nên ta nghĩ y đã có người trong lòng. Còn việc vì sao y phải che giấu thân phận, ta đoán là vì để tiện làm việc. Một người có võ công cao như y, tâm tư thủ đoạn đều không kém, vốn không phải là người chịu bị giam trong bốn bức tường. Luật lệ triều ta đối với ca nhi quá hà khắc, ta có thể hiểu vì sao y lại phải khổ sở che giấu như vậy. Nói xong, Hạ Vân liền sắc bén liếc nhìn Giang Thành Hậu. Quynh đó, suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh, cho dù bây giờ trước mặt ta có xuất hiện bao nhiêu người tài giỏi xuất chúng đi chăng nữa, ta không phải đã có Quynh rồi sao? Hay trong lòng Quynh ta là người đứng núi này trong núi nọ, không đáng tin như vậy? Giang Thành Hạo thất kinh, vội vàng lên tiếng giải thích. Tiểu Vân, để đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Vậy ý Quynh là gì? Lần này Hạ Vân nhất quyết không chịu buông tha cho nam nhân, không thể để hắn vài ba ngày lại ghen tuông vớ vẩn, rồi nghĩ đông nghĩ tây như thế mãi được. Giang Thành Hạo cũng biết mình như vậy là không tốt, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không khống chế được mà nghĩ một ngày nào đó Hạ Vân sẽ cảm thấy hắn không xứng với y, trong lòng lúc nào cũng bất an lo lắng. Tiểu Vân, ta thật sự không hề nghi ngờ đệ, ta chỉ là luôn cảm thấy bản thân không xứng với đệ. A Hạo, ta biết những năm tháng bệnh tật trước đây đã làm Quynh trở nên tự ti, bản thân kém cỏi. Ta không trách Quynh, ta chỉ hy vọng qua chuyện này, từ nay về sau, Quynh hãy tự tin vào bản thân mình. Quynh không hề kém cỏi, ít nhất là trong lòng ta. Cho nên, vì Quynh, vì ta, vì Giang gia, Quynh nhất định phải tin tưởng chính mình rằng Quynh sẽ làm được những chuyện lớn lao hơn cho mai sau. Quynh có hiểu không? Tiểu Vân, ta hứa với đệ, sau này sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa. Đệ đừng giận ta có được không? Ta đã nói là không trách Quynh mà. A Hạo, cho dù ta có tài giỏi đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, thì ta cũng chỉ là một tiểu ca nhi. Nếu không có Quynh bên cạnh chống lưng cho ta, làm chỗ dựa cho ta, một mình ta sẽ không làm được điều gì cả. Giống như vị thiệu công tử kia, cho dù y có tài giỏi bao nhiêu, cũng không dám dùng thân phận ca nhi của mình. Ta đã biết, ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy nữa. Giang Thành Hạo đem Hạ Vân ôm vào trong lòng. Ta sẽ cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể che mưa chắn gió cho đệ. Hết chương 22.